Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, Con Dâu Nuôi Từ Bé 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư liền đến bệnh viện phỏng vấn. Ôm hai tử đến bệnh viện phỏng vấn, Ninh Thư trong lòng kỳ thật không có mấy phần chắc chắn. Đến bệnh viện, quả nhiên được cho biết người ta chỉ muốn trẻ tuổi nữ hài tử. Tốt nhất là hộ lý trường học tốt nghiệp. Vừa nhìn thấy Ninh Thư ôm hài tử, mặc trên người đại hoa áo bông, uyển chuyển nói ngươi không thích hợp. Ninh Thư thở ra một hơi, nói ra, ta biết một chút hộ lý tri thức, mà lại biết trung y, tổ tiên là cái ngự y thế gia, nhưng là gia đạo xa sút. Ninh Thư hoàn toàn chính là nói hưu nói vượn, vì chính mình kiến tạo một cái phi thường nghiêu bức ra thế bối cảnh. Phỏng vấn quan chỉ là nhìn xem Ninh Thư, nhất sau nói ra, có một cái đặc thù công việc, chính là chiến trường quân y, hiện tại ngay tại bồi dưỡng, người có muốn hay không đi thử một chút. Ninh Thư, đây chính là ra chiến trường a, nàng nếu là trên chiến trường bất hạnh chúng đạn lạc ở ra giám, nàng ôm Trúc Tư Viễn làm sao bây giờ? Ninh Thư nhìn thấy bên cạnh đều là thủy linh tuổi trẻ tiểu cô nương, bện tóc, thật sự là xinh đẹp. Mình quả thật không có cái gì sức cạnh tranh. Ninh Thư ở trong lòng cân nhắc, Phương Phỉ Phỉ là chiến trường phóng viên. Nàng thành chiến trường quân y, tổng sẽ gặp phải. Ninh Thư nhìn thoáng qua ngây thơ vô tri Trúc Tư Viễn, hỏi, có cái gì phúc, lợi sao? Nếu như ta trên chiến trường xảy ra sự tình, con của ta làm sao bây giờ? Mà lại ta bây giờ còn chưa có phòng ở. Hài tử quốc gia sẽ chiếu cố bồi dưỡng. Người có thể yên tâm. Đây là muốn ký văn kiện, phỏng vấn quan nói. Ninh Thư nhíu mày, lại nói ra, ta không có phòng ở. Làm quân y cơ bản cũng là đi chịu chết. Đây là một cái cao nguy công việc. Ninh Thư muốn xin phúc lợi, mà lại mình chết về sau, quốc gia thay không thay, mình nuôi hài tử còn nói không chắc đâu. Văn kiện cũng có thể là giấy lộn. Thời gian kế tiếp, toàn bộ dân tộc đều là ở vào một loại tương đương hỗn loạn cục diện. Ai sẽ nhớ kỹ một đứa bé? Người mỗi tháng có 5 cái đại dương tiền lương, còn có bệnh viện cho ngươi, phân phối nhỏ phòng, đủ mẹ con các ngươi sinh hoạt. Phỏng vấn quan nói, lúc này Thanh Hoa Đại học giáo sư cũng liền 7-8 khối đại dương tiền lương. 5 khối đại dương tiền lương xác thực không thấp. Ninh Thư nghĩ đến mình trong túi đã không có bao nhiêu tiền. Quán trọ nhỏ tiền, phòng rất đắt, liền xem như vì cùng Trúc Nghiên Thu cùng Phương Phỉ Phỉ đối đầu, phần công tác này nàng cũng phải tiếp lấy. Ta nguyện ý, Ninh Thư gật đầu nói. Phỏng vấn quan thật cao hứng. Vừa giữa trưa không ai nguyện ý trở thành quân y dài, đây là đem đầu buộc tại trên dây lưng quần công việc. Có lẽ một khắc trước còn cầm dao giải phẫu, một giây sau liền bị tạc trúng. Hoàn cảnh rất ác liệt, không có bệnh viện an nhàn dễ chịu. Phỏng vấn quan cũng là nhìn Ninh Thư mặc thổ lý thổ khí, nửa lừa dối để Ninh Thư trở thành thực tập quân y. Ở trên đây ký tên đi. Nam nhân lấy ra văn kiện đẩy đến Ninh Thư trước mặt. Sẽ viết danh tự sao? Ninh Thư cầm lấy, do dự một chút tại trên văn kiện ký vào Trúc Tố Nương danh tự. Rất tốt. Nam nhân thu hồi văn kiện. Ninh Thư ôm Trúc Tư Viễn hôn một cái. Nương thành bác sĩ. Trúc Tư Viễn khanh khách cười. Bệnh viện cho Ninh Thư phân phối một phòng nhỏ. Phòng ở không lớn. Đồ dùng trong nhà cái gì cũng có. Rất mộc mạc, không có chút nào hoa lệ. Ninh Thư rất thỏa mãn. Hiện tại không biết có bao nhiêu người lưu lạc đầu đường, mà lại cái phòng này vẫn là tại tên của nàng dưới, cũng coi là sản nghiệp của mình. Về sau đợi đến quốc gia nhanh chóng phát triển, Thượng Hải giá phòng tấc đất, tấc vàng, xem như cho Trúc Tư Viễn tích lũy một phần gia sản. Đến quán trọ nhỏ đem gian phòng trả, dẫn theo hành lý đến nhà mới. Ninh Thư để Trúc Tư Viễn tự mình chơi, đem phòng trước trước sau sau xó xỉnh đều quét dọn một lần, nhìn xem sạch sẽ gian phòng. Ninh Thư trong lòng toát ra khó mà diễn tả bằng lời vui sướng, thân thể thậm chí tại run nhè nhẹ. Đây là Trúc Tố Nương cảm xúc, chỉ là có được một cái độc lập phòng ốc thuộc tại chính mình. Nàng liền, cao hứng như vậy, tại Thượng Hải có được phòng ốc của mình, chính là Trúc Nghiên Thu tại Thượng Hải đều không có phòng ốc của mình. Tiếp xuống Ninh Thư bắt đầu quân y huấn luyện luyện tập. Chiến trường quân y, có thể không biết trị liệu bệnh ở động mạch vành cao huyết áp loại hình bệnh. Nhưng phải là trị liệu chiến tổn thương hảo thủ, tỉ như chiến hào chân, đốt bị, phỏng, các loại xuyên thấu tổn thương, xé rách tổn thương, kết lị loại hình. Về phần chữa bệnh điều kiện, trong tay có cái gì liền dùng cái gì. Không có khử độc chưa thuốc tê, không có dao giải phẫu, cầm hoặc là dao gọt trái cây, liền dám cắt, dùng nhất nhanh thô bạo nhất phương thức cứu vãn binh sĩ tính mệnh. Quân y đầu tiên là quân nhân, sau đó mới là bác sĩ. Phải có cường kiện thể trạng, có thể từ hoàn cảnh chung quanh bên trong tìm tới cầu sinh vật phẩm, cùng chữa bệnh khí cụ. Không riêng muốn cứu người, còn muốn bảo vệ tự thân an toàn. Tóm lại là một cái phi thường nguy hiểm công tác. Hơn nữa còn là một cái phi thường khảo nghiệm trong lòng tố chất công việc. Nghe bên ngoài tiếng chém, giết, tiếng pháo, còn có thể tay không run đem binh sĩ trong thân thể viên đạn lấy ra. Ninh Thư ôm hài tử đi huấn luyện địa điểm. Tới tham gia huấn luyện chỉ có 3 nam nhân, cộng thêm Ninh Thư hết thảy liền 4 người. Khó trách phỏng vấn quan nhìn mình là nữ nhân đều nhận lấy tới. Mặc dù người Nhật Bản chiếm lĩnh Đông Bắc 3 tỉnh, nhưng là Đại Thượng Hải vẫn như cũ phồn hoa vô cùng, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Mặc dù mỗi ngày có báo tiểu đồng hét lớn Đông Bắc 3 tỉnh lưu lạc người Nhật Bản gót sắt phía dưới, nhưng là đại đa số người cũng không có ý thức đến chiến tranh tàn khốc, càng không có ý thức cùng tư tưởng khát vọng thành làm một cái tùy quân chiến địa quân y. 3 nam nhân nhìn thấy Ninh Thư ôm một đứa bé, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, bất quá ngược lại chưa hề nói lời gì quá đáng. Một nữ nhân có thể làm chiến trường quân y cũng rất có dũng khí. Có chiến trường quân y dạy bảo Ninh Thư 4 người nên như thế nào cho binh sĩ băng bó vết thương, gặp được các loại vấn đề nên như thế nào giải quyết. Ninh Thư đều cầm vở nghiêm túc nhớ kỹ. Đây đều là cứu mạng đồ vật. Hiện tại học tốt, được, đến lúc đó trên chiến trường liền nhiều một phần mạng sống cơ hội. Nàng không có Trúc Nghiên Thu cùng Phương Phỉ Phỉ tốt khí vận, cũng chỉ có thể mình cố gắng. Còn có huấn luyện thể trạng chương trình học, cơ bản nhất quyền kích, còn có súng ống huấn luyện. Ninh Thư có chút không kịp chờ đợi cầm lấy súng ống chịu nặng, thậm chí phi thường lão thổ, động một chút lại kém chút cướp cò. Nhưng là xác thực thời đại này lực sát thương lớn vũ khí. Ninh Thư đối bia ngắm đánh một, kết quả khá tốt. Quân y thể trạng huấn luyện đối Ninh Thư tới nói không tính là cái gì đại sự. Dù sao nàng có tu luyện tuyệt thế võ công, mặc dù đến bây giờ chỉ tu luyện ra một cỗ cọng tóc lớn nhỏ khí kình, nhưng là khí kình sẽ từ từ chữa trị thân thể của nàng, để thân thể của nàng tố chất càng ngày càng tốt, khí lực so 2 nam nhân còn lớn hơn. Tại tố chất thân thể phương diện, cái khác 3 nam nhân cũng không sánh bằng Ninh Thư. Bác kích thời điểm Ninh Thư thậm chí có thể chơi đổ 3 nam nhân. Một ngày huấn luyện kết thúc về sau, Ninh Thư liền mang theo Trúc Tư Viễn về nhà, nấu cơm giặt giũ ăn vào loại. Lại so với tại gia tộc hết ngày dài lại đêm, thâu làm đậu hũ nhẹ nhõm rất nhiều. Còn có thể bồi Trúc Tư Viễn chơi đùa. Ninh Thư cho Trúc Tư Viễn mua một chút sắc thái tiên diễm sách tranh. Trúc Tư Viễn bây giờ nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, có thể rõ ràng biểu đạt mình ý đồ cùng tình cảm. Ninh Thư trong lòng lại toát ra một cỗ làm cha làm mẹ cảm giác tự hào. Hết chương.